Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1984, chương 1986, kế hoạch đang tiến hành. Thiên Đế cùng Cổ Long Đế thi triển cường hãn phòng ngự. Lúc này mới đem Tiêu Đồ dư âm nổ hoàn toàn ngăn cản. Thiên Nhân tộc tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị, lại đang trong nháy mắt xây cất một tầng vô hình bình chướng. Giống vậy đem quyển tới năng lượng toàn bộ ngăn cản trở về. Năng lượng nổ mạnh đi qua, Tiêu Đồ thân thể đã liền cặn bã đều không thấy. Thê thảm không được, Tiêu Trạch ngược lại là khá hơn một chút. Hắn coi như hợp đạo trung phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Bị nắm dáng vóc to quạt xếp nữ thiên thần hung hăng đập một lần. Trừ bỏ bị tát đến có chút xa, thân thể ngược lại không có được trọng thương gì. Bất quá Cửu Châu Liên Quân đã trở nên khẩn trương, bởi vì bây giờ lại xuất hiện 5 cái thiên thần. Cả người bao phủ ở ám ảnh bên trong thiên thần. Bề ngoài là Bách Linh Điểu thiên thần, Quang Viên bộ dáng thiên thần, cùng với nắm màu hồng dáng vóc to quạt xếp nữ thiên thần cùng khiêng dáng vóc to kim sắc thần phù. Đại đao nam thiên thần, trước bọn họ rằng co, còn có thể nói là thực lực tương đương rằng co, nhưng bây giờ, đột nhiên lại nhiều 2 vị thiên thần, cái này thì để cho người ta có chút tê cả da đầu rồi. Lực lượng so sánh đã mất thăng bằng, thiên nhân tộc môn tiến hành phản công cũng không phải là không thể chuyện. Phiền nhân gia hỏa rốt cuộc lăn xa nữa nha, dung mạo đáng yêu nữ thiên thần. Ngồi ở trôi lơ lửng quạt xếp bên trên, nhìn phía xa hóa thành điểm đen Tiêu Trạch, khóe miệng có chút nâng lên. Linh Hoa, ngươi nên đem hắn giết. Khiêng dáng vóc to bá đao nam thiên thần mở miệng nói. Linh Hoa liếc mắt một cái nam thiên thần, hừ lạnh nói, nói dễ dàng, ngươi có bản lãnh sát a, không mở cửu thần khâu, ngươi cũng vọng tưởng giết chết cái kia rồng. Nam khóe miệng của thiên thần có chút kéo ra, phối hợp ta giả bộ một chút bước sẽ chết sao? Lúc này, Bách Linh Điểu bay ở không trung, quan sát trước mắt ngàn vạn đại quân, thanh thúy tựa như chim chóc líu lo thanh âm vang vọng ở thiên địa. Còn muốn lại tiếp tục đánh sao? Nếu là muốn đánh, chúng ta phụng bồi. Những lời này, rất rõ ràng, đã cho thiên đế đám người một lựa chọn rồi. Bọn họ có thể lựa chọn không đánh. Cửu Châu Liên Quân rút lui. Thiên đế lời nói truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cửu Châu các liên quân nghe vậy cũng như chút được gánh nặng, nhưng dễ dàng sau khi lại nho nhỏ địa có chút thất vọng. Xem ra cuối cùng quyết chiến còn chưa tới tới a. 90 triệu kích thước lớn quân chỉnh tề địa thối lui. Thiên nhân tộc quân đội không nhúc nhích nhìn rời đi các liên quân. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, phảng phất ở trước mắt đưa bọn họ rời đi như thế. Chỉ có Bách Linh Điểu, thần sắc có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua một cái hướng khác xa xa. Giờ phút này, Đông Thiên Môn, một mảnh trong quang hải, do vô số quang viên tạo thành nữ tử bộ dáng sinh linh. Hướng về phía trong tay một khối đất sét mở miệng nói. Trung thiên môn tình huống thế nào? Gặp phải một chút phiền toái rồi. An Lâm thật là cái biến số. Ngoài ra, thiên tước thần nữ cũng thay đổi thành trọng yếu trở ngại một trong. Kế hoạch của ta tạm thời không cách nào đẩy tới. Đất sét truyền tới đại địa thiên thần thanh âm. Nữ tử trầm mặc một hồi. Nói. Kế hoạch chúng ta không thể thay đổi, lúc cần thiết có thể xuất thủ trấn áp 2 người bọn họ. Người biết nặng nhẹ là được, nói dễ dàng, hắn trở nên mạnh mẽ tốc độ quả thực quá nhanh, chân chính chiến đấu, còn không biết là hình dáng gì. Đại địa thiên thần giọng bất đắc dĩ nói, để cho Hải Dương thiên thần hỗ trợ, người còn sợ không trấn áp được 2 người bọn họ. Nữ tử cười. Hắn vẫn còn ở chữa thương. Đại địa thiên thần nói. Vậy thì chờ hắn chữa thương xong. Ngươi sẽ cùng hắn liên hiệp trấn áp An Lâm. thuận tiện giết thiên tước thần nữ. Nữ tử Mạn Bất Kinh Tâm nói, dưới cái nhìn của nàng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đúng là biến số, nhưng còn chưa đủ để lấy uy hiếp được kế hoạch của bọn họ. Nhiều lắm là xử lý phiền toái một chút mà thôi. Người bên này kế hoạch tiến hành thế nào? Đại Địa Thiên Thần hỏi. Phi thường thuận lợi, nói tới chuyện này, nữ tử dễ dàng nở nụ cười. Dùng 20 triệu thiên nhân tộc, hao 10 triệu cửu châu liên quân. Bọn họ sợ rằng còn cho là mình kiếm lời. Đánh thắng trận chứ, thật là thật đáng buồn lại buồn cười một nhóm nhân loại a. Thiên nhân tộc ở trong mắt chúng ta chính là công cụ mà thôi. Bọn họ nếu là biết, Tây Hải còn có 1 tỷ thiên nhân tộc chờ bọn họ, không biết sẽ là làm thế nào cảm tưởng. Đại Địa Thiên Thần rất hài lòng, đem cửu châu giới cơ sở binh lực tiêu hao. Chúng ta chỉ cần kéo phá thiên bang 2 vị đỉnh cấp chiến lực, liền có thể hoàn toàn diệt tuyệt loài người. 1 tỷ thiên nhân tộc, nhưng là chúng ta đại sát khí. Cái này cũng không nên bại lộ. Cô gái nói, yên tâm đi, không nên coi thường Hải Dương Thiên Thần. Hắn chính là rất lợi hại. Đại Địa Thiên Thần đối với lần này ngược lại không lo lắng. Nguyệt Đồng Thần Thành, An Lâm nhận được Đông Tuyến Cửu Châu Liên Quân tin chiến sự. Thiên Đế hỉ khí dương dương nói Đông Tuyến chiến tích huy hoàng. An Lâm thấy phần này tin chiến sự sau, sắc mặt lại một trận cổ quái. Hắn tựa hồ đoán được địch nhân rốt cuộc muốn làm gì rồi. Làm cửu châu giới liên quân bị hao tổn chỉ còn lại 1/2 binh lực thời điểm, phía Tây đột nhiên toát ra 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Kế hoạch thật tốt, nhưng chúng nó không ngờ tới. Đồng đội mình, muốn làm thiên đạo. An Lâm suy nghĩ, lại nhịn không được bật cười. Chuyện gì à, vui vẻ như vậy. Hứa Tiểu Lan bưng lên một chén thức ăn, nhìn An Lâm, bây giờ nàng đeo một bộ gấu con mặt nạ, không có cách nào mặc dù An Lâm không ngại nàng dung mạo, nhưng nàng chính mình vẫn là rất để ý, không sửa đổi được hình dạng cũ dung mạo, vậy thì đeo nhất cá diện cụ ngăn che hạ cũng tốt. Đáng giá cao hứng là, mặc dù Hứa Tiểu Lan đeo lên mặt nạ, nhưng tâm tình cuối cùng là bình tĩnh lại. Cũng tạm thời đón nhận cái hiện thực này. Nên làm gì thì làm mà. Làm đồ ăn đam mê này cũng không thay đổi. An Lâm thưởng thức trước mặt thức ăn mỹ vị, đem tin chiến sự đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan xem qua sau cũng biến thành vui vẻ. Chiến tổn 10 triệu, chém địch hơn 2.000 vạn. Đây là chuyện tốt à. Không trách người cười được vui vẻ như vậy. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Hắn cười vui vẻ như vậy, hoàn toàn là bởi vì khám phá thiên nhân tộc âm mưu mà thôi. Lại nói đứng lên, Hải Dương Thiên Thần bên kia cũng hẳn bắt đầu hành động chứ. Lúc này, Thái Sơ Đại Lục Tây Bộ bên bờ, mênh mông bát ngát trong biển, vô số hải yêu đánh trống cao minh, 20 triệu yêu tộc ở trong biển bày trận, tụ lại khi thế kinh thiên động địa. Làm tiểu nghe đuôi cá bàn chứ, ngồi một cái màu sắc rực rỡ dáng vóc to bong bóng, trôi lơ lửng ở trong chiến trận tâm. Đây là Hải Dương Thiên Thần hiện thế tới nay, với Tây Hải Thiên Nhân Tộc giữa lần đầu tiên đại quy mô tác chiến. Nàng tự nhiên được ngự giá thân chinh, phụ trách trấn trang tử, nàng có thể vận dụng hải yêu quân đội, chừng 40 triệu nhiều. Nhưng trận đại chiến này chỉ là dò xét mà thôi. Nàng cũng không muốn điều động toàn bộ binh lực. Ngoại trừ 20 triệu yêu tộc bên ngoài, còn có 5 triệu thánh vũ tộc, cùng với 5 triệu chân ma tộc, gia nhập vào trong quân đội. Hoàn toàn nghe lệnh của Lam Tiểu Nghê. Lúc trước Tây Thiên Môn toàn dựa vào Tây Hải Liên Minh trấn thủ. Bây giờ Hải Dương Thiên Thần xuất thế, Thái Sơ Đại Lục còn lại thế lực liền bắt đầu luống cuống. Cứ việc Tây Hải Liên Minh không có mời yêu cầu tiếp viện, bọn họ hay lại là điều động phái ra mạnh mẽ quân đội chạy tới tiếp viện. Tây Hải Liên Minh là Tây Tuyến trọng yếu nhất yếu tắc. cái này không có thể để cho cái này yếu tắc băng. Lam Tiểu Nghê nhìn phía xa vẻn vẹn 20 triệu thiên nhân tộc đại quân. Mặt lộ uy nghiêm đứng lên, tay nhỏ trắng nộn vung lên, mở miệng nói, Tây Hải Liên Minh đại quân nghe lệnh, khai chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.